Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1588 tống, hôm nay lại còn sống. Thư hàng, góc truyện audio.com. Từ đầu thứ hai xem xét tin tức đến xem, Bạch tiền bối ký ức là chân thật hữu hiệu. Hắn đã từng thay thế hảo hữu, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang, sinh tồn 70 năm, chiếu cố đệ đệ của hắn, sau đó mới bắt đầu du lịch chư thiên vạn giới. Có lẽ, Bạch tiền bối ký ức là thật, như vậy, Bạch tiền bối tu ký ức xảy ra vấn đề. Khả năng này rất lớn, bởi vì Bạch tiền bối tu ký ức rất có thể bị thiên đạo Bạch động tay chân. Dù sao, liền đùi đều bị thiên đạo Bạch lặng lẽ cắt tại ký ức phương diện động tay chân cũng rất có thể, dù sao cũng là thật. Động tay chân nha, đợi đã cái đề tài này trước để một bên, không thể lại tiếp tục nhớ lại, sẽ chết. Có độc tâm thuật loại này đối với hắn rất không hữu hảo bắc kỹ năng tại thế đạo quá hiểm ác. Bên cạnh Bạch tiền bối tu sắc mặt có chút cứng đờ. Mặt khác liên quan tới đối Bạch tiền bối xem xét kết quả, đoạn thứ hai câu nói sau cùng, để Tống Thư Hàng rất để ý, đi tới bây giờ thế giới. Cái này, thế giới, đại biểu phạm vi lớn bao nhiêu? Là chỉ, địa cầu, vẫn là chỉ, chư thiên vạn giới, một cái vị diện, Bạch tiền bối là người ngoài hành tinh, lại như người, là cái khác chư thiên vạn giới người. Càng thậm chí hơn, nếu như đem cái này, thế giới, khái niệm lại mở rộng lời nói, Bạch tiền bối, không thuộc về cái thế giới này. Tống Thư Hàng xoa cằm, rơi vào trầm tư, còn có một chút, Bạch tiền bối bản mệnh pháp khí bên trong, lúc nào nhiều. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hắn bản mệnh pháp khí, không đồng nhất thực là lưu tinh kiếm sao. Mà lại tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, không phải cần tại ngũ phẩm cảnh giới trước liền luyện chế ra tới sao. Bạch tiền bối lúc nào luyện chế ra, là tại phong bế trong thế giới thời điểm lấy được, kết quả như thế nào? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Lúc này, Tống Thư Hàng trên người bạo tạc đi ra sương mù, bắt đầu trở về, một lần nữa tổ hợp thành hoàn chỉnh Tống Thư Hàng. Tống, có sương mù hình thức tại xem xét bí pháp có thể tùy tiện dùng. Thư Hàng, chỉ là nhục thân trên tổn thương có thể miễn dịch trên tinh thần tổn thương lại không cách nào tránh cho. Cái kia thân toàn thân trên dưới máu tươi bị bạo không, thân thể như bị thiên đao vạn quả thiết chỉ còn không xương đau đớn, mười mấy lần tác dụng tại Tống Thư Hàng trên tinh thần. Tống Thư Hàng đau nói không ra lời, toàn thân run lẩy bẩy, ngã nhào trên đất cuộn thành một đoàn. Bạch tiền bối đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, liên tục thi triển mấy cái chỉ dụ thuật pháp cùng trấn an tinh thần pháp thuật. Xem xét kết quả, xuất hiện một bộ phận, không có vấn đề, xem xét kết quả cùng Bạch tiền bối ngươi miêu tả cơ bản nhất trí. Tống Thư Hàng run rẩy nói, bất quá, xem xét kết quả còn chưa kết thúc, dài đến 10 hơi xem xét quá trình, khẳng định sẽ còn đạt được càng nhiều tin tức hơn. Những tin tức này còn tại lấy chậm rãi tốc độ kéo dài xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải, độc nhất vô nhị tồn tại đối với cái thế giới này tới nói. Lựa chọn, trên người ngươi có phục sinh pháp khí sao? Có lời nói mời lựa chọn một, nếu như không có mời lựa chọn hai. Tống Thư Hàng, đợi đã cái này tuyển hạng cũng làm người ta có chút bất an. Xem xét bí thuật hôm nay lại không theo sáo lộ ra bài. Tống đầu gỗ lưu lại, xem xét bí pháp tựa hồ có một bộ. Sàng chọn, công năng, góc truyện audio.com, tỉ như trước kia sử dụng xem xét bí pháp lúc liên quan tới một số cùng tống đầu gỗ bản thân có liên quan tin tức thông qua. Xem xét bí pháp, thu hoạch lúc liền sẽ bị che đầy, mà lần này, xem xét bí pháp tuyển hạng là nhắc nhở Tống Thư Hàng tiếp xuống tin tức phải bỏ ra đại giới phi thường lớn. Có, sẽ chết, khả năng, Tống Thư Hàng tính một cái, bản thân phục sinh pháp khí CD còn chưa tới, nhưng mình có. Phục sinh đan, sở dĩ có thể tuyển một A phi, coi như ta người mang phục sinh pháp khí cùng đan dược cũng không phải như thế lãng phí. Não rút mới có thể tuyển một, lúc này, đương nhiên là lựa chọn hai á, mặc dù đối với cùng Bạch tiền bối có liên quan xem xét kết quả đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng là cần giám định đồ vật đã giám định ra tới. Xem xét kết quả đã chứng minh Bạch tiền bối ký ức không xảy ra vấn đề. Sở dĩ, hắn hoàn toàn không cần thiết bồi lên tính mạng của mình, đi thu hoạch được ngoài định mức tình báo. Nhưng vào lúc này, lại một trận đau đớn kịch liệt dâng lên. Là, xem xét bí pháp, đại giới Tống Thư Hàng vừa đau run rẩy cuộn mình thành bì bì tôm hình. Đồng thời, trong đầu hắn lại hiển hiện tin tức mới, xác định lựa chọn một đối với cái thế giới này tới nói, Bạch là rất đặc thù tồn tại. Hắn độc nhất vô nhị, hắn tồn tại căn nguyên không giống bình thường. Uy, cho ta nghe tiếng người ta lựa chọn 2A, dược hoàn. Tuyển một có thể sẽ chết. Tống Thư Hàng vừa đau vừa vội kém chút bị tức choáng, tổng hợp phân tích có thể nếm từ tìm kiếm được Bạch Cố Hương, lấy thu hoạch được càng nhiều tình báo. Không có, Tống Thư Hàng, cứ như vậy, Bạch tiền bối là rất đặc thù tồn tại, độc nhất vô nhị, điểm ấy chỉ cần không phải mù lòa ai cũng có thể nhìn ra. Chư thiên vạn giới ai vận khí giống Bạch tiền bối nghịch thiên như vậy. Cứ như vậy chút điểm tin tức liền muốn để cho ta bạo thể mà chết. Muốn gạt ta một cái phục sinh pháp khí, nghĩ cũng đừng nghĩ, làm sao vậy, nét mặt của ngươi biến hóa vô cùng khoa trương. Lại lấy được cái gì mới tình báo, Bạch tiền bối nghi hoặc hỏi. Đạt được một chút cơ bản vô dụng tin tức, đau nhức đối Bạch tiền bối, ngươi còn nhớ rõ cố hương của mình sao? Tống Thư Hàng một bên co quắp một bên dùng thanh âm run rẩy dò hỏi. Cố hương của ta, chấm, Bạch tiền bối xoa cằm rơi vào trầm tư, có lẽ, hẳn là, khả năng, còn có thể tìm đến, có vấn đề gì không? Đúng vậy, tổng hợp ta được đến xem xét phản hồi kết quả ta có một cái to gan suy đoán. Tống Thư Hàng run rẩy nói, Bạch tiền bối, kỳ thật. Ngươi là một cái người xuyên Việt, cố hương của ngươi, rất có thể không ở chúng ta cái này. Thế giới cũng không ở cửu U, Bạch tiền bối. Chấm, Bạch tiền bối tu, chấm, nói tóm lại, Bạch tiền bối trong trí nhớ phát sinh sự tình không có cái gì vấn đề. Càng tiến một bước tin tức chúng ta cần tìm tới Bạch tiền bối cố hương về sau, mới có thể giải khai càng nhiều đáp án không biết. Tống Thư Hàng chật vật từ trên mặt đất bò lên, nỗi thống khổ của hắn nhẫn nại chỉ. 10. Hắn lúc này, vẫn như cũ duy trì lấy sương mù hóa trạng thái, tạm thời không dám khôi phục nguyên hình. Dù sao, xem xét bí pháp, nhắc nhở, để trong lòng của hắn có chút bất an. Bạch tiền bối ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, hắn một tay chống cằm, xa vào đến trong trầm tư. Cố hương sao, tựa hồ là rất xa xôi trước nhớ lại, mà lại kỳ quái hơn chính là, hắn trong lúc nhất thời vậy mà thật sự nhớ không nổi. Góc truyện audio.com Cố hương, tọa độ đến cùng ở nơi nào, quả nhiên, lại trì hoãn bế quan đi, Bạch tiền bối nói khẽ, tiếp đó, dùng thời gian một tháng, đi tìm cố hương của ta. Các loại chuyện này sau khi kết thúc lại bế quan không muộn. Tiếp đó, Bạch tiền bối tu, đến ngươi, Tống Thư Hàng ngồi thẳng thân thể về sau, lên tiếng nói. Bạch tiền bối tu, không nghỉ ngơi một hồi sao, không được chuyện đau khổ tập trung ở cùng một chỗ cắn răng chịu đựng được liền tốt. Đau dài không bằng đau ngắn. Tống Thư Hàng kiên định nói, cái kia, liền để ngươi thử một chút đi. Bạch tiền bối tu duỗi ra cánh tay của mình, đưa về phía Tống Thư Hàng. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi xem xét bí thuật. Đã hiện thế bạch ký ức là, chân thực chính xác, cái kia trí nhớ của hắn thật chẳng lẽ chính là. Thiên đạo bạch, xuyên tạc qua, Tống Thư Hàng trước đó ý nghĩ rất có thể thiên đạo bạch liên chân của hắn đều lặng lẽ cắt đứt đối với hắn ký ức động tay chân thì càng có khả năng. Tống Thư Hàng đưa tay, khoác lên bạch tiền bối tu trên cổ tay, lạnh bốt phảng phất không có nhiệt độ cơ thể đồng dạng. Xem xét bí pháp lần nữa thi triển ra. Một lát sau, xem xét kết quả phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải, bạch tu, cửu u chúa tể. Oanh, Tống Thư Hàng nổ, toàn bộ xương mù thân thể đều nổ tung, bốn phía phiêu tán ra, cảm giác căn bản là không có cách khép lại. Bạch tiền bối tu, .. làm sao lại nổ quá đột nhiên đi. Bạch tiền bối, giá quá lớn, thân thể không chịu nổi. Bạch tiền bối tu, nhưng hắn không phải nói mình có thể khống chế cái này xem xét bí pháp một khi giá quá lớn, liền sẽ dừng lại sao? Bạch tiền bối, sau đó hai vị bạch tiền bối bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn dùng tay đem Tống Thư Hàng tư tán xương mù thân thể nắm trở về, một lần nữa để chúng nó chồng chất đến cùng một chỗ. Có thể khôi phục sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi, nát tốt triệt để, cảm giác không cứu nổi. Sinh mệnh khí tức vẫn còn, hẳn là có thể khôi phục. Bạch tiền bối nói, sương mù trạng Tống Thư Hàng thân thể, bắt đầu khôi phục chủ động dung hợp một chỗ. Cả buổi về sau Tống Thư Hàng thân thể mới khôi phục nguyên trạng. Kém chút cảm giác mình phải chết, Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi. Xích Tiêu Kiếm, làm sao đột nhiên nổ, không biết rõ ràng xem xét bí pháp vẫn còn điểm tới hạn trước đó, không biết vì sao đột nhiên liền nổ. Tống Thư Hàng cười khổ nói, nếu không phải, sương mù hình thức hắn hiện tại đã lãng phí một lần phục sinh cơ hội. Dám định ra cái gì sao? Bạch tiền bối tu hỏi. Chỉ dám định ra bạch tiền bối thân phận của ngươi cửu u chúa tề. Sau đó ta liền nổ. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Chỉ có thể nói, không hổ là cửu u chúa tề. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng thân thể đã khôi phục làm huyết nhục thân thể. Sương mù hình thức có thời gian hạn chế. Lần này nổ cũng quá nát, một lần nữa hội tụ đối linh lực tiêu hao rất lớn. Bạch tiền bối, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối tu, đột nhiên cảm giác hơi mệt, ta về hạch tâm thế giới nghỉ ngơi một chút. Tống Thư Hàng nói, có việc gọi ta, dù sao cũng chính là một cái thông đạo khoảng cách. Nói xong, hắn phất phất tay, vừa sải bước ra. Tà liên thế giới, trở lại bản thân hạch tâm thế giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình của hắn xuất hiện tại hoạt tuyền bên cạnh chồng thụ yêu mễ lộ lộ vị trí. Ngươi không sao chứ? Góc truyện audio.com. Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng co quắp tại trên mặt đất cười khổ nói. Đau muốn chết, loại kia thân thể đều phảng phất nổ rớt đồng dạng thống khổ dâng lên. Xem xét bạch tiền bối tu đại giới quá nặng nề. Xích Tiêu kiếm tiền bối, ta phải nghỉ ngơi trước một hồi. Có việc lời nói gọi ta. Tống Thư Hàng nói ra, ngay sau đó, đau đớn kịch liệt đem hắn đẩy vào đến trạng thái hôn mê. Xích Tiêu kiếm nhẹ hủ rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Vốn đang coi là Tống Thư Hàng hôm nay từng đợt lãng, chỉ sợ dược hoàn, không nghĩ tới hắn còn sống chống đỡ về bản thân hạch tâm thế giới. Tống, hôm nay lại còn sống. Thư Hàng, khi còn sống là một điều không dễ dàng, ngươi mới có thể hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh. Cầu nguyệt phiếu a a, cách chương.